Luân hồi đan đế, chương 767, cẩn thận Chiêm Minh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa Trả Hàng gật đầu, hắn vậy không có hứng thú, đi chơi cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Mã Giao gạt hắn liền trả thù trở về trò lừa bịp. Lần này hắn tới chính là vì giúp Lăng Vân đạt được trận này cờ, nếu trận kỳ đã tới tay tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục ở đây ở lại. Trọng yếu nhất chính là, hắn tâm cảnh ở nhỏ niết bàn đan kiếp nạn bên trong đã đổi được bất phàm, thật ít một chút tâm tư, đi và Mã Giao cái loại này nhân vật nhỏ so đo. Hơn nữa hắn nghe cho ra, Lăng Vân cuối cùng đối với Chiêm Minh Hà nói câu nói kia, rõ ràng ý sâu dài, đủ Mã Giao uống một bầu. Quả nhiên, cùng Lăng Vân và Hạ Hằng sau khi rời đi, Chiêm Minh Hà liền lạnh lùng âm hiểm nhìn Mã Giao. Có thể bị nhị công tử coi là tâm phúc, hắn làm sao có thể sẽ không có lòng giả. Có thể nói, hắn ngày thường bản thân chính là như vậy sở trường đùa bỡn tâm cơ người. Trước hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá cảm thấy, Mã Giao loại người này, hẳn không lớn như vậy lá gan, dám cùng hắn thủ đoạn chơi. Hiện tại Lăng Vân vừa nhắc cái này, hắn làm sao không biết Mã Giao lá gan, so hắn nghĩ lớn hơn. Mã Giao, ngươi lá gan không nhỏ à, Chiêm Minh Hà chậm rãi nói. Chiêm tham tướng oan uổng, ta làm sao có gan, dám lợi dụng ngài. Mã Giao sợ hãi nói. Ngươi nếu như sảng khoái một chút thừa nhận, chúng ta còn có thể thật tốt nói, hiện tại ngươi như vậy, để cho ta rất khó làm. Chiêm Minh Hà nói, Mã Giao lại là bất an, nhưng để cho hắn ngay trước mọi người thừa nhận lợi dụng Chiêm Minh Hà, hắn hiển nhiên không có như vậy quyết đoán. Được rồi, không cần bộ dáng này, làm được ta thật giống như thật là cái gì đại ma đầu tựa như. Chiêm Minh Hà lại cười lên, mọi người tiếp tục cử hành tiệc. Nói xong, hắn không lại xem Mã Giao, nhưng là âm thầm đối với Hắc Long Thương Hội một tên hộ vệ vẫy vẫy tay. Hộ vệ này đi tới Chiêm Minh Hà bên người. Chiêm Minh Hà trực tiếp hướng về phía hộ vệ nói. Người đi dẫn người, diệt Mã ra. Ngày hôm nay chuyện này, hoàn toàn là Mã Giao cho hắn đào hố cho tới hắn bị Lăng Vân ngay trước mọi người làm nhục. Lăng Vân hắn sẽ không bỏ qua, nhưng Lăng Vân thực lực cường đại, hắn tạm thời không có biện pháp. Quảng cáo, cho nên, hắn cái này miệng ác khí, phải tìm một cái mục tiêu phát tiết. Mã Gia chính là hắn chọn chúng mục tiêu. Hộ vệ này khom người lĩnh mệnh, Chiêm Minh Hà trên mặt nhất thời lộ ra càng nụ cười sáng lạng còn cùng Mã Giao nâng ly đối ẩm. Mã Giao ngầm thở phào. Một lúc lâu sau, tiệc còn không có kết thúc có một người cả người là máu chạy đến tiệc trong phòng khách. Gia chủ, người này quỳ xuống Mã Giao trước người. Chuyện gì xảy ra, Mã Giao mặt liền biến sắc có loại dự cảm không tốt. Ngay mới vừa rồi, có một đám hắc y nhân đánh bất ngờ trong nhà từ trên xuống dưới, 307 người, trừ ta trốn ra được ra, những người khác đều chết hết. Người này kêu khóc nói, Mã Giao như bị sét đánh. Tiếp theo, hắn tựa hồ muốn rõ ràng cái gì, chợt quay đầu, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Chiêm Minh Hà. Chiêm tham tướng, ta muốn một cái giải thích, bốn phía những người khác cũng là âm thầm ngược lại hút hơi lạnh. Không người là người ngu. Vào giờ phút này, mọi người hơi chút suy tính, liền có thể đoán được nhất định là Chiêm Minh Hà, phái người tiêu diệt Mã Giao. Nếu không nào có trùng hợp như vậy chuyện, cái này Chiêm Minh Hà thật là một âm ngoan một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên cười ha hà và Mã Giao uống rượu làm vui, bên kia nhưng âm thầm phái người, đem Mã Giao gia tộc tiêu diệt để cho người không lạnh mà run. Ngươi muốn một cái giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích, Chiêm Minh Hà cười nhạt. Xem ở ngươi có nhà cơn ác mộng phân thượng, ta không so đo chuyện ngươi lý, lập tức cút đi. Mã Giao nắm thật chặt quả đấm, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn vẫn là ẩn nhịn xuống. Hắn biết cho dù hắn ra tay, vậy không báo được thù chỉ sẽ chịu chết. Lúc này hắn cắn răng rời đi. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân và Hạ Hằng đã tới đến Hạ Gia đỉnh núi dưới chân. Ngọn núi này tên Lạc Nhạn Phong, cao hơn 2.000 mét, hoàn cảnh làm thật không tệ. Từ ngọn núi này là có thể nhìn ra trước kia Hạ Gia vẫn là rất có tài lực. Không sai, Lăng Vân khá là hài lòng. Như vậy đỉnh núi, dùng để làm tạm thời điểm dừng chân, thật có thể nói là rất tốt. Ngươi cảm thấy có thể là được. Hạ Hằng cười một tiếng. Hắn cũng biết Lăng Vân muốn ngọn núi này, chỉ là muốn cái tạm thời điểm dừng chân. Dẫu sao, hắn phải đi qua đảo Vô Danh đảo nhỏ. Đảo Vô Danh đảo nhỏ so toàn bộ phù đồ đảo cũng phải lớn hơn, nơi đó mới là tương lai Lăng Vân ở Đại La Thượng Giới, chân chính đặt chân cơ. Hai người tới trên núi không bao lâu thu vào đến từ phù đồ thành tin tức. Tin tức này, là Phòng Huy thông qua Linh Phù nói cho Lăng Vân. Lăng Vân không dự định giấu giếm Hạ Hằng. Hạ Hằng, liền lúc trước phù đồ thành nơi đó truyền tới tin tức Mã Gia bị diệt. Lăng Vân nói, nghe vậy, Hạ Hằng không khỏi yên lặng. Hắn biết Mã Giao khẳng định sẽ bị Hắc Long Thương hội trả thù cho nên hắn mới không có đi và Mã Giao so đo. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Hắc Long Thương hội lại ác như vậy, không giết Mã Giao nhưng diệt Mã Gia. Cái này rõ ràng so trực tiếp giết chết Mã Giao tàn khốc được hơn. Chuyện này, nếu chúng ta trước không để ý cũng không cần lại so đo. Qua một hồi Hạ Hằng nói, Mã Gia kiếp thuần túy là Mã Giao lỗi do tự mình gánh. Chuyện này, căn nguyên thật chính là ở Mã Giao trên mình. Quảng cáo, Mã Giao vì tham đồ Hạ gia đỉnh núi, kết quả bị tham lam che đậy lý trí, lại muốn lợi dụng Chiêm Minh Hà tới giết Lăng Vân. Vô luận là Chiêm Minh Hà, vẫn là Lăng Vân đều không phải là Mã Giao có thể đắc tội nhân vật. Làm Mã Giao đánh cái này hình thế thời điểm, thật ra thì liền đã định trước Mã Giao kết cục. Hai người, đều không cầm chuyện này, quá để ở trong lòng. Nhưng ngay tại ngày thứ hai, một bóng người âm thầm đi tới Lạc Nhạn Phong. Làm Lăng Vân và Hạ Hằng nhìn người nọ lúc đó, cũng không khỏi cau mày. Người tới bất ngờ chính là Mã Giao. Mã Giao, nơi này không hoan nghênh ngươi. Hạ Hằng trực tiếp lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi nếu như là muốn tìm chúng ta, để cho chúng ta cho ngươi trả thù, ngươi có thể trực tiếp rời đi. Mặc dù ở lòng hắn bên trong, Lăng Vân thì tương đương với thần, nhưng cho dù là tiên thiên thần ma, vậy cần thời gian tới trưởng thành. Cho nên, hắn là sẽ không dễ dàng cho Lăng Vân gây phiền toái. Mã Giao mặt đầy đắng chát, đường gia tộc tiêu diệt sau đó, hắn vậy tỉnh hồn lại, biết hết thảy các thứ này, đều là chính hắn lỗi do tự mình gánh. Hạ Hằng, ta không để cho các ngươi báo thù ý, Mã Giao nói. Ta tới đây, chỉ là muốn âm thầm nói cho các ngươi một cái tin, muốn cẩn thận Chiêm Minh Hà. Cẩn thận Chiêm Minh Hà, Hạ Hằng cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Chiêm Minh Hà đã vứt bỏ ta, nhưng ta đi theo hắn nhiều năm, vậy là Hắc Long Thương hội làm nhiều năm chó, ở Hắc Long Thương hội nội bộ, vẫn là có nhất định bố cục. Mã Giao nói, căn cứ ta ở Hắc Long Thương hội bên trong người nói, Chiêm Minh Hà đang bố trí, muốn giết Lăng Vân. Hắn lời này vừa ra, Hạ Hằng nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng hắn đối với Mã Giao đã không tín nhiệm, Mã Giao, ngươi không muốn ở nơi này gây xích mích ly gián. Đây là Lăng Vân khoát khoát tay. Để cho hắn nói một chút, hắn đối với người tim xem được càng thấu, biết Mã Giao giờ phút này, có chút bi thương cực lớn tại tim chết cảm giác không quá có thể lại tới lừa dối bọn họ. Huống chi tiêu diệt Mã Gia chính là Hắc Long Thương hội, Mã Giao cho dù muốn hận cũng hẳn càng hận hơn Chiêm Minh Hà. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, cách chương.